Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, Kakashi quyết định. Dày đặc trong sương mù. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, Kakashi cầm trong tay phi tiêu cùng Yabuza đối lập, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Là Kakashi này chi liên đội cũng không có gặp phải trong tình báo Bạch Zetsu, mà là gặp phải rất nhiều. Uế thổ chuyển sinh, cường giả, vụ ẩn đời trước nhẫn đao thất nhân chúng, nham ẩn bạo độn thú, xa ẩn trước độn diệp kho chờ mấy chục người. Mỗi một cái đều là từng ở nhẫn giới từng có uy danh hiển hách cường giả nhẫn đao thất nhân chúng. Tập thể sử dụng, vụ ẩn thuật. Sương mù dày hầu như bao trùm toàn bộ chiến trường, mà, uế thổ chuyển sinh, đi ra cao thủ bởi vì nhân số xa xa ít hơn ninja liên quân bên này. Vì lẽ đó bọn họ có thể tứ không e dè tàn sát ở dày đặc trong đám người. Tùy ý sử dụng nhẫn thuật cũng có thể kích bên trong đối thủ mà. Uế thổ chuyển sinh, đi ra cường giả lại có bất tử cùng vô hạn chakra đặc tính. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không cần thiết lưu ý rơi vào trên người mình công kích, chỉ cần không bị đánh mất đi năng lực hoạt động. Thương thế của bọn họ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn được khôi phục. Tình huống đối với chúng ta thập phần bất lợi. Nhất định phải mau chóng phong ấn vụ ẩn 7 người chúng. Mở ra vụ ẩn thuật mới được, một tên ninja lo lắng đối với Kakashi hô ta biết. Kakashi trầm giọng trả lời một câu. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lần này ninja liên quân năm đại liên đội nhân viên sắp xếp. Nhìn như là căn cứ năng lực cá nhân không giống. Chia làm 5 cái liên đội nhưng kỳ thực Konoha ninja đại thể tập trung ở Kakashi cùng Gaara 2 cái. Liên trong đội, Mifune mang theo lĩnh liên đội thứ yếu. Còn Kisuchi cùng Darui này 2 chi liên đội. Konoha nhân số cũng chỉ có chừng 2000, như vậy phân tổ nguyên nhân rất rõ ràng. Kakashi cùng Gaara 2 con liên đội gặp phải chỉ là uế thổ chuyển sinh, cao thủ, mà Kisuchi cùng Darui 2 con liên đội nhưng sẽ cùng Bạch Zetsu đại quân chính diện giao chiến hay là thời gian dài, có chút tâm tư nhạy cảm ninja sẽ phát giác ra, nhưng liên quân bộ chỉ huy hệ thống tình báo đã bị Chutetsu Senmei khống chế. Lôi ảnh, thổ ảnh đám người căn bản sẽ không có bất kỳ phát hiện tỉ như Kakashi. Hắn giờ khắc này trong lòng liền mơ hồ có một chút hoài nghi làm liên đội trưởng. Kakashi đối với liên đội bên trong nhân viên thân phận đương nhiên thập phần hiểu rõ, vì lẽ đó mới bắt đầu cùng uế thổ chuyển sinh, cao thủ giao chiến thời điểm. Kakashi còn cố ý đến xem qua những người chết kia. Nhiên mà chết đi người hầu như đều là những thôn khác ninja. Konoha bên này liền ngay cả người bị thương đều ít ỏi từ nhân viên tỷ lệ tới nói. Kakashi này chi liên đội có hơn 15.000 người. Trong đó hơn 6.000 đều là Konoha ninja, nói cách khác. Nếu như một cái tảng đá từ trên trời rơi xuống, đều có 1/3 tỷ lệ sẽ đập trúng Konoha người, nhưng mà giao chiến đến nay. Ninja liên quân bên này đã tử thương mấy trăm, nhưng mấy trăm người bên trong thậm chí ngay cả một cái Konoha ninja đều không có, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? May mà chính là chiến trường xương lớn tràn ngập, ngoại trừ Kakashi cái này đặc biệt lưu tâm người ở ngoài, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện điểm này. Uế thổ chuyển sinh, cao thủ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nhân số quá ít. Một khi rơi vào bị liên quân vây công hoàn cảnh, bị phong ấn hầu như chỉ là vấn đề thời gian. Từ chiến thuật góc độ phân tích, đi đầu phong ấn nhẫn đao thất nhân chúng, phá giải vụ ẩn thuật, tầm mắt phong tỏa mới là thượng sách. Nhưng mà thế cục bây giờ, một khi mở ra vụ ẩn thuật, trên chiến trường thương vong nhân viên ngay lập tức sẽ bị người phát hiện. Konoha cùng cái khác nhẫn thôn như vậy cách xa, thương vong tỷ lệ hầu như ngay lập tức sẽ gây nên người khác hoài nghi. Vì lẽ đó Kakashi thập phần do dự, nội tâm một mảnh mờ mịt. Này một hồi trưởng đến tột cùng phải đánh thế nào? Làm ninja liên quân liên đội quan chỉ huy, 15.000 người sinh tử tính mạng liền nắm giữ ở Kakashi trong tay. hắn nhất định phải vì là những người này sinh mệnh phụ trách. Thế nhưng làm một tên Konoha ninja, nếu như giờ khắc này liền vạch trần Hokage âm mưu, Konoha ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị chi Uchiha Madara thế tới hung hăng. Nếu như lúc này ninja liên quân bên này phát sinh nội loạn, này trận đấu không cần đánh cũng đã thua. Hokage Senmei, người đến tột cùng dự định làm cái gì? Vì ngươi dã tâm, lại muốn cùng Uchiha Madara người như vậy liên thủ sao? Kakashi trong lòng gầm hét lên, Orochimaru chết rồi. Yakushi Kabuto nhưng còn sống, Chutetsu Senmei tự mình ra tay, dĩ nhiên sẽ tay trắng trở về. Hiện tại suy nghĩ một chút, chuyện này thấy thế nào đều là một chuyện cười. Trải qua đại chiến lần thứ ba, đối mặt qua vô số cường giả, thậm chí liền ngay cả nắm giữ Raigen Nagato đều chết ở Chutetsu Senmei trong tay một cái nho nhỏ. Yakushi Kabuto, lẽ nào có thể ở Chutetsu Senmei trong tay mạng sống sao? Kỳ thực chuyện đến nước này, Kakashi đã đoán được Chutetsu Senmei mục đích vẻn vẹn từ liên đội nhân viên sắp xếp. Cùng với hiện trường tử vong tỷ lệ mở xem, Chutetsu Senmei chính là định lợi dụng cuộc chiến tranh này, đi suy yếu những thôn khác thực lực vì cuộc chiến tranh này. Đối mặt 10 vạn bạch Zetsu, ngũ đại nhẫn thôn hầu như tập trung vào toàn thôn thành niên ninja. Một khi những thôn khác thương vong nặng nề, lượng lớn ninja chết trận, như vậy vẫn bảo tồn sức chiến đấu Konoha sẽ ở Chutetsu Senmei dẫn dắt đi làm ra chuyện gì? Không cần suy nghĩ nhiều, Kakashi trong lòng 10 phân rõ ràng, ta phải làm sao? Kakashi trong lòng trầm tư, đảo mắt bốn phía. Kakashi tìm tới đang cùng kẻ địch chiến đấu Gai, làm nhiều năm bạn tốt. Kakashi rất muốn hỏi một chút Gai, nếu như đổi làm là hắn, hắn phải như thế nào lựa chọn? Thế nhưng Kakashi không thể nói cho bất luận người nào, bất kể là vì Konoha vẫn là vì ninja liên quân đại cục, hắn đều phải muốn ẩn giấu chân tướng. Nhớ lại mấy ngày trước, ngũ ảnh đề cử liên đội đội trưởng thì cảnh tượng, Chutetsu Senmei dĩ nhiên trực tiếp bảo đảm giơ Kakashi làm liên đội đội trưởng. Bình tĩnh mà xem xét, Kakashi cũng không phải Chutetsu Senmei bên này thân tín, thậm chí hai người trước còn có qua lập trường mâu thuẫn. Kakashi tuy rằng trải qua đại chiến lần thứ ba, ở về mặt thực lực cũng tài năng xuất chúng, thế nhưng nếu như đề cử thống lĩnh rút Kimimaro làm liên đội đội trưởng, kỳ thực cũng đủ kẻ dưới phục tùng. Nhưng Chutetsu Senmei một mực liền bảo đảm giơ Kakashi. Kakashi trước còn thập phần nghi hoặc, thế nhưng hắn hiện tại nghĩ thông suốt, Chutetsu Senmei chính là thông qua phương pháp này hướng về Kakashi vạch trần chính mình dã tâm, đồng thời bức bách Kakashi làm ra lựa chọn mà vì Konoha cùng nhẫn giới đại cục cân nhắc. Kakashi nhưng không cách nào tại chỗ vạch trần Chutetsu Senmei âm mưu, mà một khi Kakashi lựa chọn trợ giúp Chutetsu Senmei ẩn giấu chân tướng, hắn nhất định phải muốn vẫn ẩn giấu đi, trở thành Chutetsu Senmei đồng lõa. Kỳ thực nếu như nội dung vở kịch dựa theo Chutetsu Senmei kịch bản tiếp tục phát triển, Chutetsu Senmei đã có tâm suy yếu những thôn khác thực lực. Tất nhiên là vì một lần thống nhất nhẫn giới mà cứ như vậy, Chutetsu Senmei tuyệt đối không cách nào ngồi xem Uchiha Madara Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công. Nếu như Chutetsu Senmei kế hoạch thành công, như vậy duy nhất thay đổi chính là nguyên bản là ngũ đại nhẫn thôn thu được chiến tranh thắng lợi, biến thành chỉ có Konoha một cái làng độc hưởng thắng lợi. Quả thực nên làm gì lựa chọn? Tựa hồ đang nghĩ thông suốt tất cả những thứ này thời điểm, cũng đã có định luận. Hơn nữa từ khi lần trước Chutetsu Senmei từ Kakuzu Hidden trên tay cứu Kakashi sau, Kakashi cũng đã tán đồng rồi Chutetsu Senmei cái này Hokage. Cho dù lập trường vẫn không giống, thế nhưng Chutetsu Senmei làm Hokage xác thực có thể vì là Konoha mang đến lợi ích. Như vậy lần này đây, quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn đi theo phía sau mình Nara Inshui, Kakashi thấp giọng nói rằng, trước tiên giúp ta ngăn trở Yabuza đi. Nara Inshui sâu sắc nhìn Kakashi một chút, sau đó nói rằng,